Người lạ trong gương, chương 10, góc truyện audio.com. Clifton Lauren thông báo với Toby, tôi đã hoàn tất hợp đồng biểu diễn của anh tại Las Vegas và đã thuyết phục được Dick Landry chịu giúp anh nâng cao màn diễn. Đó là tay cự phách về trình diễn ở câu lạc bộ. Thật tuyệt, khách sạn nào ạ, Flamingo hay Thunderbird? Toby háo hức, Sidewest, Oasis, Toby liếc Clifton xem có phải ông đùa. Tôi biết chưa bao giờ anh nghe cái tên ấy. Clifton ngắt lời, lặp lại ý hôm nào. Và họ cũng chưa từng nghe tên anh. Thực ra là họ tin tôi. Khi nghe tôi nói rằng anh diễn tốt, Toby cảm động, tôi không biến ông thành kẻ nói láo đâu. Chỉ trước lúc đi Toby mới cho Alice Tanner biết là anh sẽ diễn ở Las Vegas. Bà hân hoan, em biết anh sẽ thành công mà. Bà ôm choàng lấy anh. Khi nào khởi hành, anh yêu, anh muốn em ăn mặc ra sao trong đêm ra mắt. Toby có vẻ âu sầu. Anh muốn lắm mà không mang được em đi theo. Anh phải làm việc kín thời gian em ạ. Cả ngày lẫn đêm, vừa biểu diễn vừa tập luyện các trò mới. Tanner giấu sự thất vọng trong cái ôm anh chặt hơn. Em hiểu, thế anh đi lâu không? Anh chưa biết, lịch biểu diễn vẫn bỏ ngỏ mà em. Trái tim Tanner dự báo một điềm chẳng lành nhưng bà chỉ im lặng chìa má đón nụ hôn tạm biệt của Toby. Chỉ khi anh đã đi khuất bà mới òa lên nức nở. Thành phố cờ bạc Las Vegas thuộc bang Nevada mọc lên từ sa mạc dường như thể chờ đón Toby tới. Từ trên cao anh đã có cảm giác nó dành riêng cho mình. Toby bay cùng hai tay ấy và một chiếc limousine đen bóng đã chờ sẵn khi họ bước xuống thang máy bay. Lần đầu tiên Toby được nếm mùi vị sang trọng mà anh hằng mơ ước và cũng hằng tin tưởng một ngày không xa nữa nó sẽ thuộc về mình. Chuyến bay dễ chịu, thưa ông Temple, người lái xe hỏi, thì vẫn chán chết như mọi lần. Toby hờ hững đáp, ngả người ra đệm xe êm ái. Anh bắt gặp hai tay ấy nhìn nhau cười sau câu nói của anh. Và cười với họ, anh và họ cùng một ruột rồi. Oasis nằm bên lề khu trung tâm Las Vegas, cách xa những khách sạn nổi tiếng của cái thành phố cờ bạc này. Nhưng với Toby, nơi đây có một thứ khiến anh sướng mê người mà chưa nơi nổi tiếng hoặc sang trọng nào có được. Đó là tấm biển quảng cáo khổng lồ với những con chữ to tướng mà cách hàng trăm mét cũng thấy. Khách chương.